Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1430. Cự tuyệt. Chương 1430. Cự tuyệt. Cảm thụ được Lăng Tiên lãnh đạm ánh mắt, hai người chỉ cảm thấy toàn thân rét run, đồng thời cũng cuộc đời khổ sở. Chính như Lăng Tiên nói, với hắn tại, bọn hắn không thể nào công phá vương thổ bộ lạc. Con đường duy nhất chính là thối lui. Tuy nói bọn hắn nếu là liên hợp nam tử cùng tiến lên, nhất định có thể mang Lăng Tiên trấn áp, nhưng là đừng quên, vương thổ bộ lạc còn có ba cái dung đảo hậu kỳ cường giả. Bọn hắn đừng nói là liên hợp lại, tự vệ hy vọng đều rất xa vời. Kể từ đó, hai người tự nhiên là khổ sở không thôi. Liên quân tất cả mọi người cũng đều là như thế. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, có kính sợ, có oán hận, cũng có bất đắc dĩ. Trận chiến đấu này, Lăng Tiên không phải dùng sức một mình lật bàn, nhưng hắn vẫn là điểm mấu chốt. Không có hắn, liên quân tất thắng, với hắn, liên quân liền đã mất đi cơ hội thắng. Kể từ đó, mọi người tự nhiên là khổ sở không thôi, nhao nhao ai thán từ nơi này toát ra một tên yêu nghiệt như vậy. Mà vương thổ bộ lạc người tắc thì đều không ngoại lệ, đều là cảm kích cùng vui sướng. Vốn là bọn hắn đều dùng vì bộ lạc tất nhiên sẽ bị công phá, không nghĩ tới lại quanh co tìm được đường sống trong chỗ chết. Thế cuộc đã rất sáng suốt, có Lăng Tiên tại, liên quân căn bản là không có khả năng thắng, thậm chí hắn nếu muốn, hoàn toàn có thể mang tất cả mọi người lưu lại. Kể từ đó, vương thổ bộ lạc tu sĩ tự nhiên là vui sướng không thôi. Mà thôi, chúng ta nhận thua. Hai người kia ngay ngắn hướng thở dài, tỏ vẻ chịu thua, tỏ vẻ thối lui. Điều này làm cho nam tử sắp tức đến bể phổi rồi, không nghĩ tới ngay cả kiên cố nhất hai cái minh hữu cũng cách mình mà đi. Bọn hắn phục còn ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía máu me khắp người nam tử, nói. Đại thế đã mất, ngươi còn phải dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng sao, không phải nói là muốn chết. Nghe vậy, nam tử lập tức lộ ra cười thảm. Lăng Tiên nói không sai, đại thế sớm đã không hề hắn bên này, nếu không phải lui, vậy ngay cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không đáng xưng là thuần túy liền là muốn chết. Mà thôi, ngươi có thể lưu ta một mạng, đã là ban ơn. Nam tử cười thảm, chậm rãi nhổ ra một câu tràn ngập không cam lòng, nhưng mà bất đắc dĩ lời nói. Ta lui binh. Thoại âm rơi xuống, liên quân toàn thể trầm mặc, bất quá vương thổ bộ lạc nhưng lại bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Mỗi người đều mặt mũi tràn đầy vui sướng, cũng vì đó kích động, về sau, liền đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, ngoại trừ cảm kích chính là tôn kính. Mặc dù là ba người kia dung đảo hậu kỳ cường giả, cũng có vài phần tôn kính ý. Quyết định chính xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn ra tay chỉ là vì thi ăn tại vương thổ bộ lạc, thuận tiện hắn đạt được bàn cổ tổ địa danh ngạch, cùng liên quân cũng không thù hận. Bởi vậy, hắn chỉ là ý định dọa lùi liên quân, không có ý định thấy máu. Chúng ta đi. Nam tử đắng chát cười một tiếng, giãy rua lấy từ dưới đất đứng lên, rồi sau đó liền dẫn liên quân ly khai. Điều này làm cho vương thổ bộ lạc tu sĩ triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra cảm kích, cũng càng phát ra tôn kính. Dám vì các hạ cao tính đại danh. Tam lão nhân bay đến Lăng Tiên trước mặt, đều là khách khí chắp tay, không dám thất lễ. Lăng Tiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không biết thân phận của các ngươi phải. Ta chính là vương thổ bộ lạc hôm nay đại trưởng lão, vị này chính là nhị trưởng lão. Vị này chính là tam trưởng lão. Áo bào trắng lão nhân chỉ mặt khác hai cái hắc y lão nhân, giới thiệu sơ lược xuống. Hôm nay trưởng lão sao? Lăng Tiên song hít mắt một cái, trong lòng biết lão ý của người ta, nói là tại vương thổ bộ lạc suy bại về sau. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, ba người này chính là vương thổ bộ lạc hôm nay người cầm quyền rồi. Ta đại biểu vương thổ bộ lạc. Hướng đạo hữu gửi tới lời cảm ơn, đa tạ ngươi trưởng nghĩa ra tay, cứu ta vương thổ bộ lạc. Đại trưởng lão chân thành gửi tới lời cảm ơn, hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, hơn nữa làm một cách động tác cổ quái. Thấy thế, sở hữu vương thổ bộ lạc người cũng đều là như thế. Động tác này Lăng Tiên từng thấy, biết rõ đây là vu tộc biểu đạt tôn kính lễ nghi cao nhất, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Bởi vậy, hắn nở nụ cười. Cái lễ này nghi lễ đại biểu vương thổ bộ lạc đối với hắn thập phần tôn kính, có trợ giúp hắn cầm đến danh ngạch, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Đại trưởng lão khách khí, tiện tay mà thôi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Của ngươi tiện tay mà thôi, đối với ta vương thổ bộ lạc mà nói, chính là đạt đến trời sủng hạnh. Đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, thử thăm dò nói. Không biết đạo hữu còn có nơi đi, đáng có chuyện. Chuyện của ta tựu là cầm đến bàn cổ tổ địa danh ngạch. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, trong lòng biết đại trưởng lão là ý định mời mình vào nhập bộ lạc, mà tránh hợp tâm ý của hắn. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ta du lịch vu thần vực cũng không có sự tình cũng không có chỗ đi. Nghe vậy đại trưởng lão dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, mặt khác hai lão già cũng là như thế. Cho dù liên quân đã thối lui, nhưng đây là bởi vì có Lăng Tiên ở quan hệ, một khi hắn đi, liên quân thế tất sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, vương thổ bộ lạc vẫn là đồng dạng sẽ lâm vào nguy cơ. Cho nên đại trưởng lão ý định mời Lăng Tiên tiến vào bộ lạc để mà trấn nhiếp. Dưới mắt nghe nói hắn nói mình cũng không nơi đi, tự nhiên là có chút mừng rỡ. Ha ha, vậy không biết hữu đáng nguyện tại ta vương thổ bộ lạc ở. Cũng tốt để cho ta một tận địa chủ chi nghi. Đại trưởng lão cởi mở cười nói. Ta đây liền làm phiền. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì tiến vào vương thổ bộ lạc, tìm cơ hội cầm đến danh ngạch, tự nhiên là không có cự tuyệt lý lẽ. Mà được nghe hắn đáp ứng, đại trưởng lão lập tức đại hỉ, nói. Đạo hữu nói đùa, ngươi nguyện ý tại ta vương thổ bộ lạc ở, đó là ta vương thổ bộ lạc vinh hạnh, tại sao quấy rầy vừa nói. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn biết rõ. Lão nhân mời chính mình ở nguyên nhân có hai cái, một cái là bày tỏ lòng biết ơn, cái khác chính là vì trấn nhiếp những bộ lạc kia. Hơn nữa thứ hai chiếm tỷ trọng nếu so với người phía trước nhiều. Đối với cái này, Lăng Tiên không muốn vạch trần, dù sao lão nhân cử động lần này cũng tránh hợp tâm ý của hắn. Ha ha, mời. Lão nhân tay phải bình thân ý bảo Lăng Tiên mời đến. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có khách khí, lách mình tiến nhập trong thành. Rồi sau đó, đại trưởng lão liền an bài cho hắn một cái chỗ ở, về sau liền cáo từ rời đi. Đối với cái này, Lăng Tiên liền cũng không có ngăn trở. Tuy nhiên hắn rất muốn nhanh lên đem danh ngạch một chuyện giải quyết, nhưng dưới mắt thế nhưng mà chiến hậu có rất nhiều sự tình cần phải xử lý, hắn tự nhiên phải không tốt để danh ngạch một chuyện. Cho nên hắn ở đây vương thổ bộ lạc ở lại kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy đã qua tam thiên, chiến hậu công việc đã xử lý hoàn tất. Đại trưởng lão cũng mang theo mặt khác hai cái trưởng lão xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Thật có lỗi, sự tình thật sự là quá nhiều, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Đại trưởng lão chắp tay nói. Mặt khác hai lão già cũng là có thể ôm quyền. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, không có ý định tiếp tục chờ lấy, lập tức, hắn cười nhạt nói. Sáu cơ, hơ, dơ, nơ, ta vừa vặn có việc muốn đi tìm ngươi. Hả? Đại trưởng lão ngơ ngác một chút, nói. Đạo hữu mời nói. Bàn cổ tổ địa, đại trưởng lão biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tự nhiên là biết rõ. Đại trưởng lão nhíu mày, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Đạo hữu, là vì danh ngạch mà đến. Không sai. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn tìm một danh ngạch, đại trưởng lão ra điều kiện sao? Chuyện này, xin thứ cho tại hạ bất lực. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ chần chờ, thở dài nói. Danh ngạch cũng sớm đã định ra, dựa theo quy củ không thể sửa đổi. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức nhíu mày, không nghĩ đến người này liền điều kiện đều không mở, liền cự tuyệt chính mình. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1431, khó hiểu, chương 1431, khó hiểu. Trong phòng, Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới đại trưởng lão cự tuyệt được dứt khoát như vậy. Hắn đáng không tin này người ta nói lời nói, không có gì không thể sửa đổi, chỉ nhìn một cái giá lớn phải chăng đầy đủ. Mà người này liền điều kiện đều không mở, liền một tiếng cự tuyệt, cái này chỉ có thể nói rõ không muốn cho hắn danh ngạch. Xem ra, đại trưởng lão thì không muốn cho ta danh ngạch à. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Điều này làm cho đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, giải thích nói. Đạo hữu nói đùa, không phải ta không muốn cho, mà là danh ngạch đã định, nếu là sửa đổi, chẳng phải là để cho ta thất tín với người. Lấy cớ này liền không cần phải nói. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta và ngươi đều rất rõ ràng, cho dù danh ngạch đã định cũng không phải là không thể sửa đổi, chỉ nhìn một cái giá lớn phải chăng đầy đủ. Dừng một chút, hắn hướng trên mặt ghế nhích lại gần, nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, đại trưởng lão chân mày cau lại, nói. Nghe đạo hữu ngụ ý, là muốn đem việc này biến thành giao dịch à? Giao dịch chẳng lẽ không được chứ? Công bình đơn giản. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không đề cập ăn tình sự tình, hắn cũng không phải là một cái hiệp báo đáp ăn chi nhân. Chuyện này, đại trưởng lão có vài phần xấu hổ, cái kia hai lão già cũng là như thế. Chính như Lăng Tiên nói, căn bản lại không tồn tại danh ngạch đã định, chuyện này coi như là thật sự định rồi, cũng tùy thời có thể sửa đổi, có ta ở đây, xem ai dám muốn ngươi. Sở dĩ một nói từ chối, liền thì không muốn đem danh ngạch cho hắn. Nói trắng ra là, liền thì không muốn báo ăn, hoặc là nói, thì không muốn cầm danh ngạch khổng lồ như vậy trả giá qua lại báo. Dù sao, đây chính là tiến vào bàn cổ tổ địa tư cách, giá trị không thể đánh giá. Lẽ ra các hạ có ăn với ta vương thổ bộ lạc, ta lẽ ra đem danh ngạch chắp tay đưa tiến. Không biết làm sao đã định ra, nếu là tạm thời sửa đổi tất nhiên sẽ làm cho người bất mãn. Đại trưởng lão cân nhắc một chút ngôn ngữ, tận lực để cho mình lộ ra không vô sỉ như vậy, nhưng trên thực tế, hắn đã vô sỉ về đến nhà rồi. Nếu là đổi lại Lăng Tiên được người cứu một mạng, vậy hắn cam nguyện bỏ qua hết thảy đến trả. Coi như là muốn hắn cái này mệnh, hắn cũng tuyệt không hai lời. Điểm này theo hắn liều mình cứu giúp nhìn ra. Mà Lăng Tiên đáng không đơn thuần là cứu được đại trưởng lão, càng là cứu vãn toàn bộ vương thổ bộ lạc. Phần ăn tình này coi như là dùng thiên đại để hình dung đều hào không quá phận. Nhưng là đại trưởng lão vì không trả giá danh ngạch, rõ ràng cầm lấy cớ để qua loa tắc trách Lăng Tiên, cái này còn không vô sỉ. Mà người này bàn tính, Lăng Tiên lòng dạ biết rõ, bất quá hắn thật sự là chẳng muốn cùng loại này đồ vô sỉ so đo. Bởi vậy, hắn phất tay ý bảo đại trưởng lão không cần nói nữa, nói thẳng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không cần vòng quanh lấy, nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Chuyện này, đại trưởng lão chần chờ một chút, nói. Các hạ, ngươi nếu biết bàn cổ tổ địa chắc hẳn rất rõ ràng danh ngạch giá trị bao lớn, mặc dù là ta vương thổ bộ lạc. Cũng chỉ có ba cái danh ngạch. Thôi, ngươi nếu không nói, vậy liền để ta làm nói. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đại trưởng lão liếc, trong lòng biết người này theo như lời nói đơn giản tựu là muốn nâng lên danh ngạch giá trị tốt sao giá trên trời. Điều này làm cho hắn có chút không vui, không nghĩ đến người này vậy mà vô sỉ đến nước này, bất quá, hắn thật sự là chẳng muốn cùng loại này đổ vô sỉ so đo. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Như vậy đi, ta nếu là có thể đưa ngươi vương thổ bộ lạc đồ đằng chữa trị, chẳng biết có được không cho ta một chỗ. Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão sắc mặt lập tức đã có biến hóa, Không chỉ có là hắn, hai người khác cũng theo đó biến sắc. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, thập phần khó hiểu. Chữa trị đồ đằng, không thể nghi ngờ là vương thổ bộ lạc việc cấp bách, chỉ có như vậy, mới có thể lại để cho bộ lạc một lần nữa quật khởi. Bởi vậy, hắn cho rằng đại trưởng lão sẽ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới đúng là sắc mặt âm trầm, cái này tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Các hạ, việc này coi như xong đi. Ta vương thổ bộ lạc những năm gần đây này, mời qua không biết bao nhiêu năng nhân dị sĩ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại. Đại trưởng lão ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng vậy, việc này quá mức gian nan, các hạ hay là không cần phí tâm. Đúng vậy a, sẽ vô dụng thôi, vậy đại khái chính là ta vương thổ bộ lạc mệnh. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng theo đó mở miệng, trong lời nói đều một cái ý sáu a ra năm tứ, đó chính là không cần. Hoặc là nói, thì không muốn. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhíu lại được càng sâu, cũng càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi hắn, cho dù không ôm bất cứ hy vọng nào, cũng sẽ không biết cự tuyệt. Vạn nhất, thật thành công đâu này. Phải biết. Đồ đằng thế nhưng mà bộ lạc căn cơ, nhất là đối với việc này khắc vương thổ bộ lạc mà nói càng là trọng yếu nhất. Coi như là biết rõ không có khả năng cũng sẽ không biết cự tuyệt mới đúng. Nhưng mà ba cái trưởng lão tuy nhiên cũng cự tuyệt, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ta không chắc chắn chứng nhận mình nhất định có thể chữa trị. Nhưng nói như thế nào cũng muốn để cho ta thử một chút xem sao. Không cần, dù sao cũng chữa trị không được, cần gì phải lãng phí với nhau thời gian sao. Đại trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, thoạt nhìn hòa ái, trên thực tế cũng rất kiên quyết. Điều này làm cho Lăng Tiên cau mày, không nói gì nữa. Ba người thái độ đã rất rõ ràng lấy, rõ ràng liền thì không muốn lại để cho hắn nếm thử. Hắn cần gì phải nói sau. Như đạo hữu nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Đại trưởng lão cười ha hà chắp tay cùng mặt khác hai cái trưởng lão quay người rời đi. Có chút ý nghĩa. Nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, Lăng Tiên hai mắt nheo lại tràn đầy khó hiểu. Theo lý mà nói, vương thổ bộ lạc không nên cự tuyệt, đáng hết lần này tới lần khác, ba người cự tuyệt. Hơn nữa cử tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, một tia chần chờ đều không có. Rất phiền gì a. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên nhíu mày suy tư, ba người phản ứng quá kỳ quái, không nên cử tuyệt mới được là, trừ phi là bọn hắn căn bản cũng không muốn chữa trị đồ đằng. Nhưng này cũng không còn đạo lý, đồ đằng một ngày không phục hồi như cũ, những tu sĩ kia liền không có cách nào khác khôi phục như trước kia cảnh giới. Nói cách khác, bất kể là vì bộ lạc, vẫn là vì chính mình đều phải đến làm cho đồ đằng phục hồi như cũ. Cho nên, Lăng Tiên không nghĩ ra đại trưởng lão tam bởi vì sao sẽ cự tuyệt, bất quá nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chi tiết. Cổ thần từng nói có mấy người bởi vì phạm sai lầm bị nhốt, cũng không có trường kỳ tế tự đồ đằng. Cho nên, khả năng tránh được một kiếp cũng không có ngã xuống cảnh giới. Hiển nhiên, ba người kia lão nhân chính là bị nhốt người. Kể từ đó, động cơ cũng thì có, nếu là đồ đằng chữa trị, cái kia ngã xuống cảnh giới cường giả tất nhiên sẽ trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, ba người bọn hắn cho dù không bị nhốt, cũng tất nhiên sẽ mất đi dưới mắt địa vị. Vì bảo trụ địa vị cự tuyệt chữa trị đồ đằng, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lăng Tiên mắt sáng như sao dần dần phát sáng lên, nhất là nghĩ đến một cái khác khả năng về sau, mắt sáng như sao càng là chiếu sáng rạng rỡ. Ngoại trừ bảo chủ hiện hữu địa vị bên ngoài còn có một khả năng, đó chính là đồ đằng ngã xuống đẳng cấp, cùng đại trưởng lão ba người có quan hệ. Hoặc là nói, chính là bọn họ ba người giở trò vượt, mục chính là vì đạt được tự do, khống chế vương thổ bộ lạc. Rất có thể, chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích bọn hắn vì sao không muốn làm cho ta đi chữa trị đồ đằng. Bởi vì một khi đồ đằng chữa trị, bọn hắn không chỉ có sẽ mất đi hiện hữu địa vị, ngay cả tính mệnh cũng có thể khó giữ được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền chuyển động thân hình biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi những chỉ kia suy đoán của hắn, hiện tại hắn muốn đi tìm chứng cứ. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1432. Quyết định. Chương 1432. Quyết định. Tìm kiếm chứng cứ loại sự tình này, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Nếu như Lăng Tiên không có đầu sáu quy không quân sự mối, vậy dĩ nhiên là không có đường nào. Đáng hắn đã suy đoán Đồ Đằng ngã xuống đẳng cấp chính là đại trưởng lão bọn người gây nên, cái kia liền có thể theo cái ý nghĩ này suy luận xuống dưới. Giả thiết, Lăng Tiên suy đoán là thật, cái kia đại trưởng lão đám người bước đầu tiên là cái gì? Không hề nghi ngờ, nhất định là đem thì ra là người cầm quyền chém giết, cho dù không giết, cũng sẽ biết nhốt lại. Bởi vì này những người này nếu là có được tự do, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế chữa trị Đồ Đằng, mà một khi Đồ Đằng trở lại đỉnh phong, lớn như vậy trưởng lão bọn người, liền sẽ mất đi hiện hữu địa vị. Thậm chí, là mất đi tánh mạng. Cho nên, Lăng Tiên phân tích đại trưởng lão đám người bước đầu tiên, liền đem thì ra là người cầm quyền chém giết. Về sau, đang từ từ khống chế vương thổ bộ lạc. Nhưng phàm là bởi vì Đồ Đằng ngã xuống tu hành cảnh giới sĩ, đều nghĩ đến Đồ Đằng chữa trị trở lại đỉnh phong. Cái này liên quan đến quá nhiều người, không có khả năng đem đều chém giết. Coi như là chém giết thì ra là tộc trưởng cùng trưởng lão cũng không khả năng. Bởi vì đỉnh phong thế lực đều tồn tại đèn trong, một khi đem giết, thế tất sẽ khiến bộ lạc khủng hoảng, thậm chí là hoài nghi. Bởi như vậy, đáng là tệ lớn hơn lợi. Lăng Tiên mày nhăn lại, phân tích đại trưởng lão sẽ hái lấy thủ đoạn gì. Cuối cùng nhất, hắn cảm thấy khả năng lớn nhất, liền đem thì ra là người cầm quyền nhốt lại, lại lập một cách lại để cho tộc nhân an tâm nói dối. Chỉ có như vậy, khả năng đã cam đoan địa vị của mình, lại sẽ không khiến cho tộc nhân hoài nghi. Nhất định là vậy rồi, bằng không thì một khi đem chém giết, đèn trong tất diệt, đây nhất định sẽ để cho tộc nhân sinh lòng hoài nghi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Về sau, hắn liền chuyển động thân hình, định tìm người hỏi thăm một chút nguyên lai người cầm quyền tin tức. Nếu là vẫn còn trong tộc, hơn nữa sống cho thật tốt đấy, vậy chứng minh suy đoán của hắn là giả. Nhưng nếu là không tại trong tộc, cái kia hơn phân nửa chính là bị nhốt. Giờ phút này trăng sáng treo cao, đêm đã khuya. Vương thổ bộ lạc không có một âm thanh, chính thích hợp Lăng Tiên tìm hiểu tin tức. Hắn dung nhập cảnh ban đêm, đi xuyên qua vương thổ trong bộ lạc, tìm kiếm lấy thích hợp đối tượng. Dần dần, hắn trong thành phát hiện một chỗ lắp đặt thiết bị sang trọng sân nhỏ, giờ phút này đang đèn sáng. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, quyết định chính là chỗ này nhà. Bởi vì sân nhỏ thập phần xa hoa, hơn nữa ở vào trong thành, ý vị này người ở bên trong thân phận nhất định bất phàm. Người như vậy, không thể nghi ngờ sẽ biết rất nhiều tin tức. Cho nên, Lăng Tiên phất tay phá vỡ sân nhỏ bên ngoài phòng ngự trận pháp, lách mình tiến nhập trong phòng. Đi vào, hắn liền chứng kiến một người đàn ông trung niên đang tự rót tự uống, đã có tam phần say. Bất quá, đem làm phát giác được Lăng Tiên tồn tại, hắn lập tức thanh tỉnh lại. Người nào? Nam tử trung niên hét to, hai tay tất cả xuất hiện một bả đoàn búa. Không nói hai lời liền hướng lấy Lăng Tiên bổ tới. To lớn lực đạo trực tiếp làm vỡ nát không gian. Mà đối mặt hai thanh hung mãnh đoàn búa, Lăng Tiên chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền để cho ngừng giữa không trung, không thể động đậy. Điều này làm cho nam tử trung niên hoảng hốt, không nghĩ tới người tới thực lực, lại là cường hãn như vậy. Không phải sợ, ta vô tâm tổn thương ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đưa tay đem nam tử đẩy lui. Nguyên lai là tiền bối ngươi. Nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra, hắn ngay từ đầu đã có men say, theo bản năng liền đối với Lăng Tiên ra tay, cũng không có thấy rõ hắn tướng mạo. Dưới mắt thấy rõ, lập tức yên lòng. Ba ngày trước trận đại chiến kia, nhưng hắn là chính mắt thấy toàn bộ quá trình, tự nhiên là tin tưởng Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy, hắn căn bản không cho là mình có năng lực phản kháng. Huống chi, Lăng Tiên nếu muốn gây bất lợi cho hắn đối với Vương Thổ Bộ Lạc bất lợi, cái kia ba ngày trước căn bản cũng không có tất nhiên phải ra tay. Ngươi biết ta. Lăng Tiên nhíu mày. Ba ngày trước trận đại chiến kia, tiểu nhân may mắn mắt thấy toàn bộ quá trình. Nam tử trung niên thu hồi đoạn búa, khuôn mặt lộ ra thảo hảo dáng tươi cười. Nguyên lai là như vậy. Lăng Tiên lông mày giãn ra, cười nhẹ nói. Nhận thức tựu dễ làm lấy, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tiền bối mời nói, tiểu nhân biết gì đều nói hết không giấu riêng. Nam tử trung niên nịnh nọt cười một tiếng. Ta muốn hỏi, Vương Thổ Bộ Lạc thì ra là người cầm quyền, ví dụ như tộc trưởng trưởng lão một loại người, giờ phút này còn ở trong thành sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn mây trôi nước chảy, chỉ là chém gió việc nhà. Bất quá trên thực tế, hắn lại tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, bởi vì lời kế tiếp, đem quyết định suy đoán của hắn là thật là giả. Mất a. Nam tử rất tự nhiên trả lời. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, xác định mình phỏng đoán. Không cần phải hỏi, chỉ dựa vào một câu nói kia, liền là đủ kết luận, thì ra là người cầm quyền đã bị đại trưởng lão nhốt lại rồi. Bằng không thì, không khỏi cũng thật trùng hợp chút ít. Tiền bối hỏi cái này làm cái gì? Nam tử trung niên mắt lộ ra hiếu kỳ, nói. Nếu là tiền bối muốn gặp tộc trưởng lời nói, đoạn thời gian kia bên trong sợ là không thấy được, từ lúc 20 năm trước, hắn liền cùng chư vị trưởng lão cùng một chỗ ra ngoài tìm kiếm lại để cho đồ đằng phục hồi như cũ phương pháp đi. Tìm kiếm phương pháp? Ta xem là bị nhốt. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, nói. Nguyên lai là như vậy. Đúng vậy a. 20 năm lấy, cũng không biết tộc trưởng bọn hắn thế nào. Nam tử trung niên hai con ngươi ảm đạm rồi vài phần, nói. Nếu không phải hồn đèn vẫn còn, ta đều được cho rằng bọn họ đã bị chết. Quả nhiên như ta sở liệu, vì không làm cho tộc nhân khủng hoảng, đại trưởng lão chỉ là đem nhốt lại, về sau biên tạo bọn hắn ra ngoài tìm kiếm phương pháp nói dối. Lăng Tiên âm thầm cười lạnh. Không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà vì bản thân tư dục, vứt bỏ toàn bộ Vương Thổ Bộ Lạc tại không để ý. Phải biết, đồ đằng thế nhưng mà bộ lạc căn cơ, đại trưởng lão cử động lần này đồng đẳng với là phá hủy Vương Thổ Bộ Lạc căn bản. Mà sự thật chứng minh, đại trưởng lão thật là đem Vương Thổ Bộ Lạc dẫn vào lấy vực sâu, nếu không phải hắn ra tay, ba ngày trước, Vương Thổ Bộ Lạc cũng đã bị phúc diệt rồi. Tuy nhiên vẫn là khuyết thiếu chứng cứ xác thực, nhưng có chín thành khả năng chính là ta phỏng đoán như vậy. Lăng Tiên thầm than một tiếng, lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hắn ở đây xoắn xuýt, chính mình muốn hay không xuất thủ cứu giúp, cuối cùng nhất, hắn quyết định ra tay. Tuy nói đây đều là Vương Thổ Bộ Lạc gia sự cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng dính đến bàn cổ tổ địa danh ngạch, vậy liền cùng hắn có quan hệ rồi. Đại trưởng lão đã minh xác tỏ vẻ, không muốn đem danh ngạch giao cho hắn, chỉ có đổi một cái người cầm quyền, hắn mới có thể đạt được danh ngạch. Nói cách khác, hắn cần giải cứu thì ra là người cầm quyền mới được. Chỉ có thể làm như vậy, bằng không, không thể nào cầm đến danh ngạch. Nói thầm một tiếng, Lăng Tiên thần sắc chuyển thành kiên định, trầm giọng hỏi, ngươi cũng biết giam giữ tội nhân địa phương ở đâu? Nghe vậy, nam tử trung niên nao nao, không nghĩ ra Lăng Tiên tại sao lại hỏi vấn đề này. Bất quá, hắn tự nhiên là không dám vi phạm, chi tiết đáp. Ta Vương Thổ Bộ Lạc giam giữ tội nhân địa phương cùng sở hữu ba cái, xem sở phạm chi tội nặng nhẹ, đến quyết định giam giữ ở đâu. Chỗ nào không cho phép tùy ý ra vào. Lăng Tiên hỏi. Vậy cũng chỉ có đoạn vọng nhai lấy. Giống như bình thường chỉ có tội nghiệt ngập trời người mới có thể bị giam vào chỗ đó. Chỉ muốn đi vào, vậy cũng đừng nghĩ đi ra, trừ phi là có tình huống đặc biệt, bằng không thì biết rõ chết, cũng ra không được. Cái chỗ này chỉ có tộc trưởng có quyền lợi tiến vào, những người khác nếu là dám xông vào, vậy cũng sẽ bị nhốt vào. Nam tử liên tiếp mở miệng, lại để cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1433. Trong nháy mắt phá. Chương 1433. Trong nháy mắt phá. Đoạn Vọng Nhai, cái tên này cũng là chuẩn xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, xác định nguyên lai người cầm quyền bị giam giữ địa điểm. Nếu là nam tử lời nói không ngoa, như vậy Đoạn Vọng Nhai không thể nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất. Bởi vì quy củ còn tại đó, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, ai cũng không thể tiến vào. Nói cách khác, vương thổ bộ lạc người căn bản cũng không dám vào, bởi như vậy, liền bảo đảm lấy không người có thể phát hiện bí mật trong đó. Cho nên, Lăng Tiên xác định, nếu là đại trưởng lão đem nguyên lai người cầm quyền nhốt lại lời mà nói, cái kia có khả năng nhất địa phương, không thể nghi ngờ là ngắt mạng nhai. Đúng vậy, một khi đi vào, liền trung thân không cách nào đi ra, chẳng khác gì là đoạn tuyệt hy vọng. Nam tử gật gật đầu. Hỏi lại ngươi một sự kiện, hiện nay tam vị trưởng lão, phải chăng đã từng giam giữ tại Đoạn Vọng Nhai? Lăng Tiên cười nhạt nói. Chuyện này. Nam tử mặt lộ vẻ chần chờ, nói. Hiện nay tam vị trưởng lão, xác thực từng phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ, bị nhốt vào Đoạn Vọng Nhai. Quả nhiên là như vậy. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, có chút đã hiểu đại trưởng lão ba người cách làm rồi. Đoạn Vọng Nhai một khi đi vào, liền không tiếp tục khả năng ra ngoài, chẳng khác gì là đã mất đi tự do. Dưới loại tình huống này, đại trưởng lão áp dụng cực đoan phương pháp, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá đã hiểu sắp xếp giải, Lăng Tiên sẽ không đồng ý, càng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đại trưởng lão minh xác tỏ vẻ sẽ không đem danh ngạch cho hắn, biện pháp duy nhất, liền đem hắn đà đảo đổi một cách người cầm quyền. Cho nên, Lăng Tiên quyết định ra tay, đem thì ra là người cầm quyền cứu ra. Lập tức, hắn thản nhiên nói. Đem Đoạn Vọng Nhai vị trí nói cho ta biết. Chuyện này. Nam tử trung niên chần chờ, không hiểu rõ Lăng Tiên muốn làm gì. Không cần lo ngại. Ta chỉ là đúng chỗ đó tương đối hiếu kỳ, muốn đi xem một cái. Lăng Tiên khoát khoát tay, ý bảo nam tử không nên suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, nam tử trung niên đã trầm mặt một lát, nghĩ đến Lăng Tiên khủng bố chiến lực, cắn răng nói. Ngay tại ngoại ô. Ngoại ô sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chuyện hôm nay đừng nói với bất kỳ ai lên, bằng không thì ngươi biết hậu quả. Tiền bối yên tâm, cho ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám nói ra. Nam tử trung niên nịnh nọt cười một tiếng. Rất tốt, tiếp tục uống sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, hắn đã đi tới lấy ở ngoài ô. Chỉ thấy tại đây chính là liên miên bất tuyệt sơn mạch, trong đó có một cái ngọn núi cao tới ngàn trượng, bốn phía lượn lờ bao la mờ mịt mây mù, hơn nữa bị rất nhiều trận pháp vây quanh. Nghĩ đến cái kia chính là Đoạn Vọng Nhai rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, lách mình xuất hiện tại trên đỉnh núi cao phương, về sau liền hai tay huy động bắt đầu phá trận. Dùng hắn giờ này ngày này trận đạo tạo nghệ. Phá giải bốn phía trận pháp không tính việc khó, bởi vậy, hắn chỉ dùng trong chốc lát, liền đem trận pháp đều phá vỡ. Về sau, liền thấy được có chút rung động một màn. Chỉ thấy nơi đây đứng vững vàng hàng trăm cây cột đá, mỗi một cái trên cột đá đều cột một người, đen nhánh kia xiềng xích đem một mực khóa lại, không thể động đậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là chừng hơn trăm người, trong đó nữ có nam có trẻ có già có. Đều không ngoại lệ, đều là sắc mặt suy bại, mắt lộ ra tuyệt vọng. Quả nhiên, suy đoán của mình đúng vậy. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói. Ai là vương thổ bộ lạc tộc trưởng? Thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là khẽ giật mình, ánh mắt bỗng nhiên rời về phía Lăng Tiên. Về sau, liền toát ra nghi hoặc ý. Ta là vương thổ bộ lạc tộc trưởng, không biết các hạ là... Một cái tóc tai bù xù nam tử mở miệng, có nghi hoặc cũng có cảnh giác. Cứu người của các ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, triệt để xác định mình phỏng đoán. Như đồ đằng ngã xuống đằng sốt cấp một chuyện, không phải đại trưởng lão giở trò vừa, vậy cần gì phải đem các loại người nhốt lại. Cứu chúng ta. Nam tử ngơ ngẩn, ảm đạm trong hai tròng mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng cảnh giác lại cũng chưa từng biến mất. Mọi người cũng là như thế. Không sai. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem chính mình cứu Vãn Vương thổ bộ lạc cùng chuyện sau đó nói liên tục. Một lát sau, mọi người tại đây nghe rõ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng theo đó biến hóa. Có rung động, có cảm kích, cũng có bội phục. Rung động là vì Lăng Tiên dùng dung đạo trung kỳ chi lực trấn áp dung đạo hậu kỳ, hơn nữa bằng một người oai kinh sợ thối lui liên quân. Cảm kích là bởi vì hắn cứu Vãn Vương thổ bộ lạc. Về phần bội phục tắc thì là vì Lăng Tiên chỉ dựa vào đại trưởng lão cự tuyệt một chuyện, liền suy đoán ra được chân tướng, hơn nữa đã tìm được nơi đây. Cái này đáng tuyệt không phải là người bình thường có thể làm được, không chỉ cần muốn thông minh ý nghĩ, cũng cần tinh tế tâm tư. Bằng không thì, nhưng không có cách nào chỉ dựa vào đại trưởng lão cự tuyệt một chuyện, liền suy đoán ra chân tướng. Hô, các hạ thực lực cường đại, tâm tư cẩn thận, quả thực làm cho người ta bội phục. Nam tử thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, nói. Ta Vương Ô đại biểu Vương thổ bộ lạc, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, hy vọng lên trước mắt những thần sắc này suy bại tu sĩ, cười nhẹ nói. Hay là nói chuyện tránh sự sao? Nghe vậy, Vương Ô giật mình, ẩm ẩm ý thức được cái gì? Ta muốn cứu các ngươi đi ra ngoài, không biết các ngươi ý như thế nào? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn người thắng dáng tươi cười. Đó còn cần phải nói, chúng ta tự nhiên là nguyện ý. Vương Ô cười khổ một tiếng, trong lòng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chính mình nhất định phải trả ra cái gì. Lập tức hỏi hắn. Không biết các hạ nghĩ muốn cái gì? Rất đơn giản, bàn cổ tổ địa danh ngạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ngươi đáp ứng, ta liền cứu các ngươi đi ra ngoài, hơn nữa giúp ngươi trở lại vị trí cũ. Nếu không phải đáp ứng, ta đây quay người liền đi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Cho nên, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng là danh ngạch trọng yếu hay là tự do trọng yếu. Nghe vậy, Vương Ô trầm mặt lại. Bàn cổ tổ địa danh ngạch giá trị quá lớn, có thể nói là không thể đánh giá. Bất quá, so sánh với tự do mà nói, vậy liền không thể so sánh rồi. Hắn bị khốn tại này, liền tự do đều không có, nắm danh ngạch thì có ít lời gì. Huống chi, nếu là hắn không đả đảo đại trưởng lão lời nói, danh ngạch kia căn bản là không tới phiên hắn làm ra. Cho nên, Vương Ú trầm giọng nói. Ta đáp ứng, chỉ cần các hạ có thể cứu ta đằng đi ra ngoài, hơn nữa giúp ta trở lại vị trí cũ, ta nhất định đem danh ngạch chắp tay đưa lên. Quyết định chính xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với kết quả này không cảm thấy ngoài ý muốn, coi như là kẻ đần, cũng biết làm như thế nào tuyển. Phát thiên đạo lời thề đi, ta cũng không muốn cho ngươi đổi ý cơ hội. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tuy nói Vương Ô chưa hẳn cùng đại trưởng lão đồng dạng đều là tiểu nhân hèn hạ, nhưng hắn không muốn việc này lại xuất sai lầm. Được. Vương Ô chỉnh trọng gật đầu, lúc này liền phát hạ thiên đạo lời thề, rồi sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Các ngươi cũng phát. Vâng. Mọi người cùng kêu lên, cũng phát hạ thiên đạo lời thề. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra nụ cười hài lòng, thiên đạo lời thề đã phát, chỉ cần hắn có thể lại để cho Vương Ô trọng trưởng quyền hành, vậy liền không sợ người này sẽ đổi ý. Kính xin các hạ giúp ta đằng thoát khốn. Vương Ô thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mọi người tại đây cũng là như thế, đều dùng cái loại này ánh mắt mong chờ nhìn xem Lăng Tiên. Yên tâm, ta dám nói ra điều kiện, tự nhiên là có năng lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ốm tay áo huy động ở giữa, đại tông sư cấp trận đạo tạo nghệ hiển hóa, lập tức liền giải khai trên cột đá trận pháp. Hơn nữa không là một cây, là toàn bộ phận. Điều này làm cho mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không nghĩ tới tù khốn chính mình 20 năm cột đá, rõ ràng khinh địch như vậy liền bị giải khai. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1434. Trận địa sẵn sàng. Chương 1434. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoạn Vọng Nhai chính là vương thổ bộ lạc cấm địa, cũng là lại để cho tộc nhân Đàm Chi Sắc biến ngục giam. Một khi tiến vào tại đây, cái kia trừ phi là phát sinh tình huống đặc biệt, bằng không thì cũng đừng nghĩ đi ra. Không đơn thuần là bởi vì vương thổ bộ lạc quy củ, cũng là bởi vì căn bản là tránh thoát không được. Mượn vương vô đẳng người mà nói, bọn hắn tuy nhiên đều rớt xuống một cảnh giới lớn, nhưng trong đó có hai vị thái thượng trưởng lão, mặc dù là rớt xuống cũng có được dung đạo kỳ tu vi. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy, bọn hắn lại cầm cột đá không có biện pháp, cái này đủ để chứng minh trên cột đá trận pháp cường hãn đến mức nào. Nhưng mà dưới mắt lại bị Lăng Tiên lập tức phá vỡ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không cho mọi người rung động? Bọn hắn nguyên một đám trừng lớn mắt con mắt, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, liền thì không cách nào tin. Xem ta làm cái gì? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Trận pháp đã trừ, cái kia hai cái xiềng xích chỉ là sắt thường tạo thành, dùng tu vi của các ngươi đơn giản là được chấn khai, chẳng lẽ lại cũng muốn ta giúp ngươi đám bọn họ? Nghe vậy, mọi người từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, bất quá trên mặt vẫn là khó nén kinh hãi. Về sau, bọn hắn liền nhao nhao chấn khai xiềng xích, lâm vào cực độ cuồng hỉ bên trong. Mọi người bị vây ở nơi đây đã có 20 năm lấy, cái loại này mất đi tự do, tối tăm không ánh mặt trời tư vị cũng không dễ chịu. Nếu không phải có tín niệm đang chống đỡ, bọn hắn đã sớm không kiên trì nổi. Dưới mắt, bọn hắn rốt cuộc thoát khốn, sao có thể không là chi cuồng hỉ. Ha ha ha, đa tạ các hạ cứu. Vương Vũ cởi mở cười to, lách mình xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, hướng hắn hành một cái vu tộc cao nhất lễ tiết, tỏ vẻ lòng biết ơn. Mà ngay cả cái kia hai cái đã từng là đệ thất cảnh thái thượng trưởng lão, cũng là như thế. Khách khí, giao dịch mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đem ở đây tất cả mọi người tu vi nhưng vu tấm. Trong đó có 60 người là kết đan kỳ tu vi, 40 người là nguyên anh kỳ, 12 người là trạch đạo kỳ, còn có 2 cái là dung đạo kỳ xuyên việt thời điểm thiên không tiếp tục chương mới nhất. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vương thổ bộ lạc thực lực lại là cường hãn như vậy. Bởi vì những người xuất hiện này ở tu vi, nhưng cũng là ngã xuống một cảnh giới lớn, kết quả, nếu là không có rơi xuống lời nói, vậy liền có chút kinh khủng. Trước khỏi cần phải nói, riêng nói cái kia hai cái vốn là đệ thất cảnh thái thượng trưởng lão, liền không kém hơn vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút kinh ngạc, bất quá đồng thời, hắn cũng có vài phần đau đầu. Cố này chiến lực xác thực cường hãn, nhưng đó là trước khi bọn hắn hiện tại thật sự là quá yếu. Coi như là cái kia hai cách đã từng là đệ thất cảnh thái thượng trưởng lão, hôm nay cũng chỉ có dung đạo trung kỳ tu vi. Mà đại trưởng lão một phe này đáng là có 3 cái dung đạo hậu kỳ. Phần thắng không lớn a. Lăng Tiên nhíu mày cảm nhận được khó giải quyết. Dùng hắn thực lực hôm nay, áp chế dung đạo hậu kỳ không thành vấn đề, coi như là lấy một địch hai cũng có sức liều mạng. Có thể một địch tam, vậy liền miễn cưỡng. Điểm này, mọi người tại đây vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, Vương Vũ đề nghị. Bằng không chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi, bàn bạc kỹ hơn. Quá tốn thời gian ở giữa, sớm muộn gì cũng là muốn có một trận chiến tránh không được. Lăng Tiên lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía hai vị thái thượng trưởng lão, nói. Hai vị liên hợp lại, có thể không cuốn lấy một cái. Không có vấn đề. Một cái áo trắng lão nhân gật đầu, nói. Chúng ta trước mắt tuy chỉ có dung đạo trung kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn vẫn còn cuốn lấy một cái, vấn đề không miệng lớn. Không sai. Một ông già khác mở miệng, cau mày nói. Chỉ là còn thừa lại hai cái làm sao bây giờ? Giao cho ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút nhẹ nhàng thở ra. Lấy một địch tam rất miễn cưỡng chắc chắn sẽ nuốt hận, nhưng nếu là lấy một địch hai, cái kia áp lực tự nhiên là giảm thiếu rất nhiều. Dùng hắn hôm nay chiến lực, hoàn toàn có tư cách một trận chiến. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, mọi người tại đây đều là ngơ ngẩn, về sau trong hai tròng mắt liền toát ra vẻ lo lắng. Bọn hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng mà không cho rằng hắn có lấy một địch hai năng lực. Dù sao, đây chính là hai cái dung đạo hậu kỳ, mà hắn chỉ là dung đạo trung kỳ. Có thể trấn áp một cái, đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi lấy, sao có thể đánh bại hai cái. Không phải ta hoài nghi các hạ, mà là việc này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cho nên, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn sao? Vương chần chờ một chút nói. Ta hiểu ý của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói, yên tâm, ta đối với danh ngạch khát vọng, vượt xa quá ngươi đối với phục vị chờ mong. Cho nên, ta không sẽ thất bại. Chuyện này, Vương U do dự, mọi người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho dù bàn bạc kỹ hơn, cuối cùng cũng phải cần dùng thực lực nói chuyện, trừ phi là đồ đằng khôi phục đỉnh phong, bằng không thì thực lực của các ngươi không có khả năng gia tăng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nói, dứt khoát thống khoái một trận chiến tối thiểu nhất, có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nghe vậy, mọi người lâm vào trầm mặc. Lăng Tiên nói không sai, cái gọi là bàn bạc kỹ hơn chỉ là bởi vì không có tự tin, lựa chọn trốn tránh mà thôi. Tại đồ đằng không có khôi phục dưới tình huống, cho dù cho bọn hắn trăm năm thời gian, thực lực cũng không khả năng tăng lên. Nói cách khác, hiện tại chạy thoát. Về sau cũng không khả năng có cơ hội. Cho nên, Vương U hung hăng cắn răng một cái, nói. Được, ta cá. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không hối hận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Chỉ mong sao. Vương U khe khẽ thở dài, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí, để cho mình đạt tới một cái trạng thái tột cùng. Thấy thế, những người còn lại cũng là như thế. Mỗi người đều đắm chìm tâm thần yên lặng hấp thu linh khí, tận khả năng dùng trạng thái tốt nhất đi nghênh đón kế tiếp đại chiến. Bởi vì đây là một tràng quyết định vận mạng chiến đấu. Thắng là được chém giết phản đồ, đoạt lại bộ lạc, thậm chí có khả năng lại để cho đồ đằng phục hồi như cũ. Thất bại chính là hồn thuộc về U Minh. Cho nên mỗi người đều thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng Tiên cũng là như thế. Trận chiến đấu này, hắn không thể nghi ngờ là gánh vác nhất gian khổ sứ mạng, có thể nói chiến đấu kết quả liền hệ tại trên người của hắn. Nếu là hắn có thể chạm giết sơ, lơ, năm lơ hai cái dung đạo hậu kỳ, vậy liền đã tập trung vào thắng ván cục, nếu không phải có thể, đó chính là cùng mọi người cùng đi hoàng tuyển. Một trận chiến này, không có khả năng thua. Lăng Tiên thần sắc kiên định. Dẫn động bát phương linh khí tẩm bổ đa thân. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc quá khứ. Sáng sớm hôm sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Lập tức, hai đạo thần mang xẹt qua, giống như là kiếm tiên xé rách trường không. Mà khi Lăng Tiên đứng dậy về sau, càng là như cùng đến tôn thức tỉnh, chèn ép che hoàn vũ càn khôn, uy áp cửu thiên thập địa. Điều này làm cho mọi người chấn động, tin tưởng cũng theo đó nhiều hơn mấy phần. Thời gian không sai biệt lắm, thừa dịp bọn hắn chưa từng phát giác, chúng ta phát động lôi đình thế công, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn phương xa trước nay chưa có kiên định. Không hề nghi ngờ chuyện này sẽ là hắn xuất đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến, bởi vậy, hắn muốn dùng nhất lòng kiên định đi đối mặt. Mọi người cũng là như thế. Mỗi người đều thần sắc kiên định, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi thôi, thành bại nhất cử ở chỗ này, kính xin chư vị đem hết toàn lực. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, dẫn đầu chuyển động thân hình, như mũi tên vạch phá bầu trời, hướng phía đại trưởng lão nơi ở hang hái bay đi. Mọi người theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, tiếng xé gió, tiếng vang liên miên bất tuyệt, đan vào thành một bài rầm rộ chiến uốn khúc, tượng trưng cho đại chiến tiếp xúc sắp đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1435. Đáng giá tôn kính. Chương 1435. Đáng giá tôn kính. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống kim sắc quang mang, phủ chiếu đại địa. Giữa không trung, Lăng Tiên nhanh như điện chớp, khí thế như cầu vồng, đem người phía trước đại trưởng lão chỗ ở. Hắn không có ý định đánh lén, càng không có ý định che giấu. Thứ nhất là đánh lén vô dụng, thứ hai chính là muốn khiến cho động tác vạch trần ba người kia đắc tội được. Bởi như vậy, ba người thế tất sẽ bị cô lập, đến lúc đó chỉ cần đem ba người trấn áp, liền coi như là thành công. Cho nên, Lăng Tiên không có ẩn tàng thân hình, ngược lại là tận lực náo động lên động tĩnh lớn. Cái này kinh động đến vương thổ bộ lạc tất cả mọi người, lập tức từng câu kinh hô vang vọng đất trời, có kinh ngạc, cũng có vui sướng. Đây không phải là tộc trưởng sao? Ha ha, hắn rốt cuộc đã trở về. Những trưởng lão kia cũng đều trở về, không biết bọn họ là hay không đã tìm được chữa trị đồ đằng biện pháp. Tộc trưởng bọn hắn đã biến mất rồi 20 năm, khẳng định đã tìm được lấy, bằng không thì tuyệt sẽ không trở về. Mọi người nhao nhao mở miệng, tràn đầy chờ đợi ý. Mà động tĩnh lớn như vậy cũng kinh động đến cái kia tam vị trưởng lão. Khi thấy giữa không trung vương ô bọn người về sau, ba người bọn họ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn về phía ánh mắt của mọi người cũng xông lên sát ý. Đồng thời cũng có vài phần bối rối. 20 năm lấy, vương ô bọn người bị khốn tại đoạn vọng nhai, đừng nói là đi ra, mà ngay cả động tĩnh đều không có. Điều này làm cho đại trưởng lão ba người triệt để yên tâm, cho rằng cuối cùng cả đời bọn hắn cũng ra không được. Nhưng mà dưới mắt tất cả mọi người đi ra, điều này làm cho đại trưởng lão bọn người có thể nào không hoảng loạn. Lại có thể nào không khiếp sợ. Chết tiệt, bọn hắn sao lại ra làm gì? Không có khả năng. Đoạn vọng nhai không người có thể xông ra đến. Các ngươi xem, đó là Lăng Tiên, chẳng lẽ là hắn? Tam vị trưởng lão nhao nhao mở miệng, tràn đầy sự khó hiểu cùng khiếp sợ, mà khi bọn hắn chứng kiến Lăng Tiên về sau, lập tức đã minh bạch. Nhất định là Lăng Tiên giở trò vượt, bằng không thì sao có thể trùng hợp như vậy? Đáng chết a! Đại trưởng lão trong cơn giận dữ, hận không thể đem Lăng Tiên phanh thây xé xác, hai người khác cũng là như thế. Bất quá giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể án binh bất động. Đúng vậy, nên xuất hiện đều xuất hiện. Lăng Tiên đám đông phản ứng thu hết vào mắt, về sau nhìn về phía vương ô, cười nhẹ nói. Đem chân tướng nói ra đi. Được. Vương ô gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường, cuối cùng như ngừng lại đại trưởng lão bọn người trên thân. Về sau, hắn đem chân tướng nói liên tục. Mỗi nói một câu, mảnh không gian này nhiệt độ liền hạ thấp một phần, đến cuối cùng đã là như băng thiên tuyết địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rét lạnh. Theo tới đấy chính là lửa giận. Nguyên lai đồ đằng ngã xuống đẳng cấp, là ba người bọn họ giở trò vượt. Đáng hận a, vậy mà vì bản thân tư dục, vứt bỏ toàn bộ bộ lạc không để ý, còn nhốt tộc trưởng bọn người, đáng chết. Tiểu nhân hèn hạ. Chết không có gì đáng tiếc. Tất cả mọi người phẫn nộ rồi, từng tia ánh mắt hội tụ tại đại trưởng lão trên thân ba người, ngoại trừ hận ý, chính là sát cơ. Vì bản thân tư dục, vậy mà lại để cho đồ đằng ngã xuống đẳng cấp, làm cho vương thổ bộ lạc phong quang không hề, thậm chí có bị phúc diệt nguy hiểm, điều này làm cho mọi người có thể nào tức giận nộ. Các ngươi đã xảy ra rồi, ta đây đã không còn gì để nói đấy. Đại trưởng lão thần sắc âm trầm, trong lòng biết việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi, biện pháp duy nhất chính là chiến. Chỉ cần đem vương u bọn người giết, bọn hắn vẫn đang có thể bằng vũ lực khống chế toàn tộc. Điểm này, Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vô cùng rõ ràng. Cho nên bọn hắn đều là vận chuyển pháp lực để cho mình ở vào một cái trạng thái tột cùng. Là không có gì đáng nói, duy có một trận chiến. Vương quát lạnh, tóc đen bay phấp phới, sát ý ngút trời mang tất cả thập phương. Chỉ là lộ ra có vài phần buồn cười. Hắn hôm nay chỉ có trạch đạo kỳ tu vi, mà đại trưởng lão ba người nhưng cũng là dung đạo hậu kỳ, chênh lệch không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực, phất tay là được đưa hắn chém giết. Bởi vậy, đại trưởng lão bọn người nở nụ cười. Không biết lượng sức. Cho dù toàn tộc đều biết chân tướng thì như thế nào? Quyết định vận mạng thứ đồ vật vĩnh viễn sơ cơ vơ tám chỉ có một, đó chính là thực lực. Ba người chúng ta đều là dung đạo hậu kỳ, coi như là các ngươi cùng tiến lên cũng lay không nhúc nhích được ta một sợi tóc. Mà chỉ cần đem bọn ngươi chém giết, vương thổ bộ lạc vẫn là của chúng ta. Đại trưởng lão làm càn cuồng tiếu, hồn nhiên không đem mọi người để vào mắt. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là như thế, tràn đầy nồng nặc châm chọc ý. Điều này làm cho vương u bọn người lửa giận càng lớn. Lại không thừa nhận cũng không được, đại trưởng lão nói không sai. Dùng bọn hắn thực lực hôm nay coi như là cùng tiến lên cũng không có lật bàn khả năng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên vang lên, lại để cho đại trưởng lão lập tức biến sắc. Bọn hắn xác thực không có năng lực này, nhưng nếu là tăng thêm ta ư? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, như thiên tiên đến thế gian, phong độ tư thái. Điều này làm cho đại trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, nhưng hắn là rất rõ ràng lăng tiên mạnh mẽ đến mức nào, trong lòng tự hỏi nếu là một mình đấu lời mà nói. Hắn không chắc chắn chứng nhận mình có thể thắng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là như thế, sắc mặt âm tình bất định. Nếu như ta không có đoán sai, những người này là ngươi cứu sao? Đại trưởng lão cưỡng chế lửa giận trong lồng ngực, trầm giọng hỏi. Không sai. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, mây trôi nước chảy. Vì sao? Đại trưởng lão gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Vì sao? Lăng tiên bật cười lắc đầu, nói. Nói thật, ta thật không muốn chen vào các ngươi vương thổ bộ lạc gia sự, bất quá ai cho ngươi không để cho ta danh ngạch đâu này. Ta chỉ có đem bọn ngươi đả đảo đổi một cái người cầm quyền rồi. Đáng chết. Đại trưởng lão tức sùi bọt mép, đồng thời cũng có vài phần hối hận. Ngay sau đó, hắn cưỡng chế lửa giận, nói. Nếu ta nguyện ý cho ngươi một quả danh ngạch, không biết, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn. Thoại âm rơi xuống, vương u bọn người ngay ngắn hướng biến sắc. Không hề nghi ngờ, lăng tiên chính là bọn họ trụ cột, bọn họ hy vọng. Nếu là hắn khoanh tay đứng nhìn, vậy bọn họ tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Kể từ đó, vương u bọn người tự nhiên là lo lắng không thôi, sợ hắn đáp ứng. Không thể không nói, đây là một cái khó có thể cự tuyệt hấp dẫn, đã được danh ngạch, lại không cần mạo hiểm, cùng vương u bọn người hợp tác mạnh hơn nhiều lắm. Đáng một cái vong ăn phụ nghĩa thế hệ lời mà nói. Có thể tin sao? Cho dù có thể, lăng tiên cũng sẽ không đáp ứng. Thứ nhất, là hắn cùng vương ô bọn người đã đạt thành ước định, không muốn đổi ý. Thứ hai, cũng thì không muốn cùng đại trưởng lão bực này hèn hạ chi nhân hợp tác. Bây giờ muốn nảy sinh cho ta xấu người. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, có lạnh như băng, cũng có trào phúng. Đáng tiếc. Đã chậm, ta không sẽ cùng loại người như ngươi bội bạc chi nhân hợp tác. Nghe vậy, vương u bọn người nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần tôn kính. Phải biết, có ở đây không mạo hiểm tình huống đạt được danh ngạch cái này nhưng là một cái thiên đại hấp dẫn, không phải ai đều có thể cự tuyệt đấy. Nhưng mà lăng tiên lại cự tuyệt, lựa chọn càng chật vật đường, dựa vào điểm này, hắn liền đáng giá tôn kính. Mà đại trưởng lão thì là sắc mặt âm trầm, phảng phất cũng có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng lăng tiên, lạnh giọng nói. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải đối địch với ta rồi hả? Ta khuyên ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, cho dù ngươi có vượt cấp mà chiến thực lực cuối cùng cũng chỉ là một người. Đối phó các ngươi, vậy là đủ rồi. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười chuyển thành lạnh như băng. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến chiến. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay. Vừa lên đến liền vận dụng bình loạn đỉnh tiên quyền. Cùng lúc đó, thất chủng thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, đưa hắn làm nổi bật được như một cái thế tiên vương, khinh thường trời xanh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1436. Thần điện. Chương 1436. Thần điện. Đây là một chàng không cần nhiều lời, cũng không tồn tại hòa bình giải quyết chiến đấu. Kết quả sau cùng chỉ có thể dùng một phương ngã xuống xong việc. Cho nên, Lăng Tiên không muốn nhiều lời, càng không muốn lãng phí thời gian, đưa tay liền vận dụng vô song đế quyền. Oành! Tư không nổ tung, đế quyền hiển uy, cái kia lập lòe thần quang thông thiên triệt địa, dung chuyển thập phương. Điều này làm cho đại trưởng lão ba người đồng dung, cho dù đã sớm biết Lăng Tiên rất mạnh, nhưng lúc hắn hướng về phía tự mình ra tay lúc, mới rõ ràng cảm nhận được hắn cường hãn. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có toàn lực một trận chiến. Sát! Đại trưởng lão quát lạnh, phía dưới đại địa lập tức giãn nứt, vô số miếng đất bay lên trời trải qua lực lượng thần bí gia trì, đúng là giống như thần liệu giống như bình thường chắc chắn. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề sợ hãi, hai tay của hắn bộc phát ra lập lòe thần quang, đem đầy trời miếng đất lập tức nứt vỡ. Rồi sau đó, hắn giống như là mãnh hổ hạ sơn đánh về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chèn ép chấn động bát hoang, dung chuyển cõi trần. Cùng lúc đó, hai vị thái thượng trưởng lão cũng chuyển động, hiện lên vây kín xu thế, đem tam trưởng lão vây quanh. Tại trong ba người, người này thực lực yếu nhất, dùng thực lực của hai người bọn họ, hoàn toàn có năng lực đem cuốn lấy. Muốn chết? Tam trưởng lão gào thét, ngập trời thần uy thiên địa sụp đổ, nhưng mà không làm gì được hai vị thái thượng trưởng lão. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phân ra thắng bại. Điều này làm cho Vương U bọn người nhẹ nhàng thở ra, con mắt chăm chú địa nhìn thẳng Lăng Tiên, có lo lắng, cũng có chờ mong. Không hề nghi ngờ, cuộc chiến đấu này mấu chốt ở chỗ Lăng Tiên, chỉ cần hắn có thể thắng, cái kia liền có thể đả đảo đại trưởng lão thống trị. Nếu là hắn thất bại, cái kia tất cả mọi người được chôn cùng. Không tự lượng sức, tiểu tử, đi chết đi. Đại trưởng lão quát lạnh, cùng nhị trưởng lão liên thủ xuất kích, giơ tay nhấc chân ở giữa nứt vỡ hư không, hiển thị rõ bất phàm chiến lực. Cái này cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực, xuất đạo đến nay lớn nhất áp lực. Như hắn là dung đạo hậu kỳ tu vi, cái kia giết hai người tự nhiên là như tàn sát heo chó, không tốn sức chút nào tận thế phù tu chương mới nhất. Bất quá, Lăng Tiên không sợ hãi chút nào. Vô địch chi niệm càng là chưa từng dao động. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, Lăng Tiên như chiến thần hạ phàm, đưa tay chấn động thiên vũ, khủng bố tuyệt luôn. Hắn vung mạnh đế quyền, ngự sử bảy binh, mỗi nhất kích đều kinh khủng không hợp thói thường, có hám thế chi năng. Điều này làm cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng cảm nhận được áp lực, lập tức. Hai người ngắt một cái giống nhau pháp ấm đánh ra vương thổ bộ lạc khinh thường quần hùng pháp môn. Đại địa táng sát. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, phương viên ba dặm lập tức sụp đổ, sinh ra cực lớn hấp lực, đem Lăng Tiên hút vào lấy lòng đất. Lập tức, đại địa chôn, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho vương u bọn người chịu biến sắc. Đại địa táng sát thập phần cường đại. Do hai người cùng một chỗ thi triển, uy lực càng là tăng lên gấp bội. Có thể nói, chỉ cần bị hút đi vào, cái kia trên cơ bản liền không có khả năng ra ngoài lấy, kết quả sau cùng tựu là bị ép thành thịt nát. Kể từ đó, vương u bọn người tự nhiên là chịu sợ hãi. Mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thì là mặt lộ vẻ đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, không gì hơn cái này. chúng đại địa táng sát, ngươi hưu nghĩ ra được, ngoan ngoãn đọa vào luân hồi đi. Hai người càn rỡ cười to, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa lập tức vỡ ra, tóe lên đầy trời bụi mù, bao phủ toàn trường. Ở đằng kia đầy trời trong bụi mù, một đạo áo trắng tiên ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, giống như một tôn cái thế tiên vương, bao quát cửu thiên thập địa. Điều này làm cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vì thế mà chấn động. Phải biết, đây chính là nhân đôi uy năng đại địa táng sát, nếu là đúng mọi người tại đây sử dụng, là đủ đem tất cả mọi người bọn họ mai táng. Nhưng mà, lại trói không được Lăng Tiên một cái dung đạo trung kỳ tu sĩ, điều này làm cho hai người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Vương Ô mấy người cũng rung động, lần đầu cảm thấy nhà mình danh chấn vu thần vực pháp môn, lại là như thế yếu ớt. Mà trên thực tế, gấp đôi đại địa táng sát đều rất khủng bố được rồi, huống chi là gấp hai. Chuyện này chỉ có thể nói, Lăng Tiên chiến lực quá mạnh mẽ. Bởi vậy, Vương Ngô đẳng người vui mừng quá đỗi, đối với lòng tin của hắn càng nhiều hơn mấy phần. Chiêu này không sai, nhưng đáng tiếc tác dụng chậm chưa đủ, còn trói không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua đại trưởng lão, mắt sáng như sao bên trong có vài phần tán thưởng ý. Mặc dù là thân làm đối thủ, hắn cũng không khỏi không tán thưởng đại địa táng sát một chiêu này, đích thật là có chút cường hãn. Mà ngay cả hắn đối mặt kinh khủng kia hấp lực cũng không thể tránh được. Bất quá cũng chỉ là có thể đem hắn hấp xuống lòng đất, muốn vây khốn hắn, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Đáng chết! Đại trưởng lão thần sắc âm trầm, đưa tay nắn pháp ấm, lập tức đại địa cuồn cuộn, hình thành ba con thổ long ngẩng đầu phóng tới Lăng Tiên. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão cũng thi triển phương pháp này. Sáu cái thổ long hiện lên vây kín xu thế, đem Lăng Tiên kéo chặt lấy. Dương nanh múa vuốt, lạnh lạnh sát ý mang tất cả thập phương, thề phải đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho Lăng Tiên động dung. Tay hắn niết vô địch dấu quyền, liên tiếp oanh ra sáu quyền, mỗi một quyền đều cương mãnh bá đạo, cường thế đánh bể sáu cái thổ long. Lập tức, hắn chỉ phục long cầm tấu lên cái thế tiên uốn khúc, vang vọng thế gian. Khanh! Một âm lên, vạn âm lạc, giống như trường giang sóng cồn giống như liên miên bất tuyệt, lập tức làm vỡ nát hư không. Mà ngoại trừ khủng bố lực đạo bên ngoài, tiên uốn khúc bên trong cũng có một loại nhiếp nhân tâm hồn lực lượng, chấn đắc đại trưởng lão thần trí mơ hồ, khóe miệng chảy máu. Đây cũng là đáng hồn khúc uy lực. Nhất là trải qua phục long cầm ra trì về sau, uy lực tăng thêm ba thành. Thấy thế, Lăng Tiên ra tay bá đạo, cầm sơn hà đỉnh rơi xuống, phong tỏa hai người hành động. Về sau, hắn liền triển động vô song đế quyền, đánh ra một vòng như cuồng phong bạo vũ công kích. Không cách nào hình dung công kích của hắn mạnh biết bao, chỉ có thể nói tại quyền thứ nhất sau khi rơi xuống, mảnh không gian này liền vỡ vụn triệt để hóa thành hư vô. Kế tiếp quả đấm của càng là cuồng mãnh đã đến cực hạn, mỗi một quyền đều giống như thập vạn đại sơn ép xuống, đem hai người chấn đắc ho ra đầy máu. Điều này làm cho Vương Ô bọn người há to miệng, muốn nói cái gì đó để diễn tả vào giờ phút này rung động, nhưng lại phát hiện, nói cái gì đều là dư thừa. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, vậy do Lăng Tiên giờ phút này lực áp hai người biểu hiện, liền là đủ chứng minh hắn cường hãn. A đi chết đi sơ ba y hộp. Đại trưởng lão tóc tai bù xù triệt để bão nổi, nhị trưởng lão cũng là như thế. Bọn hắn thân là dung đạo hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa là hai người cùng lên, nhưng mà lại bị Lăng Tiên áp chế, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hai người bật hết hỏa lực, liên tiếp đánh ra hơn 10 loại thần thông, cũng sắp Lăng Tiên chấn đắc ho ra đầy máu. Hai người này tuy nhiên không dường như cấp bậc chí tôn trẻ tuổi, ví dụ như từng cùng hắn đã giao thủ ma tử, nhưng chung vào một chỗ, cho dù thắng ma tử. Cho nên, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng mơ tưởng đem áp chế gắt gao. Bất quá, hắn lại nửa bước không lùi, vẫn là như vậy cuồng mãnh, như vậy cường thế. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện thúc giục đấu chiến tiên cốt, lập tức bất hủ thần quang tách ra, lại để cho thế công của hắn càng phát ra cuồng mãnh. Như vậy tư thái quả nhiên là giống như đấu thần hạ phàm, dũng quan thiên hạ, cái thế vô địch. Điều này làm cho đại trưởng lão hai người thật sâu chấn động theo, bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng quyết tuyệt. Ngay sau đó, hai người chắp tay trước ngực thi triển cùng một loại pháp môn. Hậu thổ thần điện. Thoại âm rơi xuống, hai tòa đại khí rộng lớn cung điện nổi lên, lập tức dung hợp thành một tòa che khuất bầu trời chấn động bát hoang. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1437. Giải thể. Chương 1437. Giải thể. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện hiển hiện ở giữa không trung che khuất bầu trời, rầm rộ, phảng phất là thiên thần hành cung có thể trấn áp bát hoang công pháp. Điều này làm cho Lăng Tiên phải động dung, từ cung điện bên trên cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Vương Ô mấy người cũng tùy theo biến sắc, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, chính là lo lắng. Đáng giận. Bọn hắn vậy mà lính ngộ ra lấy hậu thổ thần điện. Phương pháp này chính là ta vương thổ bộ lạc đệ nhất thần thông, có được trấn áp thế gian chi năng, cái này đáng nguy rồi. Như chỉ là một người thi triển, Lăng công tử còn có mấy phần hy vọng, nhưng bây giờ ngôi thần điện này nhưng lại nhân đôi uy năng. Mọi người kinh hô tràn đầy lo lắng. Hậu thổ thần điện chính là vương thổ bộ lạc đệ nhất pháp môn. Mặc dù chỉ là hư ảnh cũng không phải thật sự là hậu thổ thần điện, nhưng uy lực vẫn là vượt thần khó lường, khủng bố tuyệt luôn. Huống chi giờ phút này, hay là nhân đôi uy năng. Kể từ đó, mọi người sao có thể không lo lắng. Mà ngay cả Lăng Tiên chính mình cũng toát ra vài phần thần sắc lo lắng. Hắn xuất đạo đến nay bị gặp cường địch vô số. Gặp phải thần thông cũng cường hãn đắc ly phổ, nhưng dưới mắt ngôi thần điện này, không thể nghi ngờ là hắn xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất phương pháp. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, tâm niệm vừa động, đại đạo tam hoa phát ra ánh sáng chói lọi, đem thần điện tràn ra khí tức kinh khủng ngăn cách tại ngoại. Ha ha, hậu thổ thần điện vừa ra, mặt ngươi thần thông quảng đại, có lẽ muốn lật bàn. Đại trưởng lão lên tiếng cuồng tiếu. Gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ oán độc, chính là khoái ý. Hiển nhiên, hắn đã cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết rồi. Nhị trưởng lão cũng cho rằng như thế. Hậu thổ thần điện chính là vương thổ bộ lạc mạnh nhất phương pháp, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vu thần vực, đó cũng là nhất đẳng tồn tại. Huống chi, dưới mắt hay là nhân đôi uy năng thần điện. Không chút khách khí nói. Mặc dù là dung đạo cường giả tối đỉnh đã đến, có ở đây không thi triển ngang nhau pháp môn dưới tình huống, cũng ngăn không được một kích này. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Đại trưởng lão giữ tợn cười một tiếng, giữa không trung thần điện chậm rãi hạ xuống, lập tức hư không giãn nứt, giống như vòng trời khuyên đảo, có chấn áp hết thảy chi sức mạnh to lớn. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thần điện chậm xuống, không ngừng có hỗn độn khí tràn ra, mà lại kèm thêm đại đạo vết tích, giống như chân chính vu thần hành cung có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, trong lòng biết cái này là quyết thắng chi chiêu, nếu là mình ngăn lại, cái kia trận chiến này liền sẽ không còn có lo lắng, nếu là ngăn không được, vậy liền sẽ thân tử đạo tiêu. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Hai vị thái thượng trưởng xếp be lão cố tình tương trợ, nhưng mà bị tam trưởng lão kéo chặt lấy, duy trì bất bại đã là gian nan, căn bản cũng không có dư lực tương trợ. Bởi vậy, vương u bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, thậm chí không ít người đã sinh lòng tuyệt vọng. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiên lại làm ra một cách làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên cử động. Tay hắn niết vô địch dấu quyền, bộc phát ra bất hủ thần quang, nhưng không có chậm chạp trầm xuống thần điện, mà là hướng phía tam trưởng lão oanh khứ. Một cử động kia, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Đối mặt chí mạng uy hiếp, không nghĩ như thế nào ngăn cản, như thế nào ngược lại đi công kích Tam trưởng lão. Mọi người khó hiểu, hoàn toàn không cách nào đã hiểu Lăng Tiên một cử động kia. Ha ha, ngươi là đầu óc nước vào sao? Cho dù ngươi đánh chết hắn, cũng không khả năng ngăn cản hậu thổ thần điện. Ngu xuẩn, nếu ngươi toàn lực công kích thần điện, ngược lại là có vài phần sống sót cơ hội, đáng ngươi rõ ràng ngốc đến đi công kích người khác, quả thực liền là muốn chết a. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mặt lộ vẻ mỉa mai, không chỉ có cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết, cũng cho là hắn đã choáng váng. Mà nhưng vào lúc này, mọi người rõ ràng đã nghe được hai chữ, hai cái toát ra tự tin chữ. Tốt rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn dần dần trầm xuống nguy nga cung điện, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ tự tin. Tha Phương mới sở dĩ đi công kích Tam trưởng lão, là bởi vì hắn tại tổ lực, hoặc là nói là cho một kích mạnh nhất làm chăn đệm. Đừng quên, đấu chiến tiên cốt có thể cho công kích của hắn tăng vọt gấp 10 lần, nhưng cũng không phải mỗi nhất kích đều có thể như thế, mà là tùy cơ hội gây ra. Bởi vậy, Lăng Tiên trước là công kích Tam trưởng lão mấy quyền, là kích phát đấu chiến tiên cốt làm chăn đệm. Dưới mắt hắn thu tay lại, chính là hắn cảm giác được dưới mình một kích sẽ gặp bộc phát ra gấp 10 lần uy năng. Tốt rồi. Mọi người ngơ ngẩn, không rõ ràng cho lắm. Ngu xuẩn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như thế nào ngăn trở nhân đôi uy năng hậu thổ thần điện. Đại trưởng lão cười lạnh. Vậy trợn to mắt chó của ngươi, nhìn cho thật kỹ đi. Lăng Tiên khí phách đáp lại, nắm tay phải phóng xuất ra bất hủ thần quang, giống như một luân phiên bất diệt nắng gắt, sáng chói tới cực điểm. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công thiêu đốt mình tinh khí thần, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Về sau, hắn đấm ra một quyền đối chiến hậu thổ thần điện. Cái này thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một quyền, giống như trời xanh chi nộ, chí tôn ra tay, đáng tan vỡ 3000 giới, nứt vỡ cửu trọng thiên. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, quyền mang cùng thần điện cường thi chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra lập lòe thần quang che mất hết thảy. Về sau, dư âm ảnh hưởng còn lại mang tất cả thập phương chấn đắc tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Mặc dù là mạnh như đại trưởng lão, cũng bị đẩy lui mấy lần, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hậu thổ thần điện cường đại không cần nói sau, một quyền này của hắn cũng là ngưng tụ toàn bộ lực lượng, nhưng lại tăng vọt gấp 10 lần uy năng. Kể từ đó, cả hai đụng nhau dư âm, ảnh hưởng còn lại tự nhiên là vô cùng kinh khủng, coi như là hắn cũng không khỏi không lui. Mà khi đầy trời thần quang tán đi về sau, mọi người thấy rõ ràng, Lăng Tiên một ít nhớ dấu quyền đã tiêu tán, mà hậu thổ thần điện lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngốc trệ. Về sau, Vương U một phe này người liền mắt lộ ra bi ai, một số người cái gì đến đã tuyệt vọng. Hậu thổ thần điện hoàn hảo không chút tổn hại, ý nghĩa Lăng Tiên không có thể ngăn cản, nói cách khác. Bọn hắn thất bại. Kể từ đó, sao có thể không sinh lòng tuyệt vọng. Mà đại trưởng lão bọn người nhưng lại cất tiếng cười to, ngoại trừ trào phúng, chính là đắc ý. Không tự lượng sức ngu xuẩn, ta đã sớm nói đối địch với ta, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, hiện tại đã biết đi cái đồ không biết trời cao đất rộng. Hai người mắt lộ ra trêu tức, cũng lưu lộ ra nồng nặc ý trào phúng. Điều này làm cho Vương U bọn người sắc mặt trắng bệch, ý tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không hề động cho, ngược lại là lắc đầu bật cười. Quyền của hắn ấm đúng là tiêu tán, nhưng cái này không có nghĩa là hậu thổ thần điện chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi cười cái gì? Đại trưởng lão nhướng mày châm chọc nói. Đổ nước vào não đi à nha, sắp chết đến nơi rõ ràng còn cười ra tiếng. Sắp chết đến nơi, ta tự nhiên là cười không nổi, nhưng nếu là địch nhân chết, ta đây vì sao không thể cười? Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Địch nhân chết. Đại trưởng lão khẽ giật mình, ý thức được Lăng Tiên trong miệng địch nhân chính là nói chính mình. Lập tức, hắn cười lạnh nói. quả nhiên là kẻ đần, cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi. Hồ ngôn loạn ngữ sao? Lăng Tiên cười cười, không có phản bác, chỉ là chỉ giữa không trung ngôi thần điện kia. Điều này làm cho mọi người khẽ giật mình, chợt phát hiện, nguyên lai từ một quyền kia về sau, hậu thổ thần điện liền lại không nhúc nhích qua. Nhưng này, lại có thể đại biểu cái gì? Mọi người khó hiểu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã minh bạch, cũng rung động. Chỉ vì, này tòa rầm rộ cung điện bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe, đón lấy liền dần dần giãn nứt, cuối cùng tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc triệt để giải thể. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1438. Chấn áp. Chương 1438. Chấn áp. Giữa không trung, này tòa khí thế khoáng đạt cung điện dần dần vỡ ra, ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, liền triệt để giải thể, hóa thành hào quang tiêu tán. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Vô luận là đại trưởng lão bọn người, hay là vương u bọn người, đều trừng lớn một đôi tròng mắt, ngoại trừ không dám tin, hay là không dám tin. Đây chính là nhân đôi uy năng hậu thổ thần điện A, làm sao có thể tan vỡ. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bất quá, lại không một người mở miệng, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua, muốn nói cái gì đó để diễn tả nội tâm rung động, nhưng lại phát hiện, giờ khắc này nói cái gì đều là dư thừa. Sự thật liền bày ở trước mặt, không cần người khác dùng ngôn ngữ để phụ trợ cái gì, nó chính là như vậy kinh thế hãi tục. Khó có thể tin. Chuyện này. Điều đó không có khả năng. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to. Khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hết cách rồi. Sự thật này quá mức kinh người. Cũng quá mức tàn khốc. Không chỉ có ý nghĩa Lăng Tiên đánh nát nhân đôi uy năng hậu thổ thần điện. Cũng đại biểu cho thắng bại đã phân. Đây đối với hắn mà nói tự nhiên là khó có thể tiếp nhận, có thể coi là lại khó mà tiếp nhận, hắn cũng hay không nhận được sự thật này. Lăng Tiên thật sự đánh nát nhân đôi uy năng hậu thổ thần điện. Khó có thể tin, hắn rõ ràng thật sự làm được. Ôi trời ơi! Đến tột cùng là ta vương thổ bộ lạc mạnh nhất pháp môn quá yếu, hay là hắn quá mạnh mẽ? Ta lần đầu cảm thấy... Ta vương thổ bộ lạc chính là một chê cười, vô luận là đại địa táng sát hay là hậu thổ thần điện, đó cũng đều là danh chấn vu thần vực pháp môn, như thế nào ở trước mặt hắn liền lộ ra yếu như vậy đâu này. Mọi người nhao nhao mở miệng, ngoại trừ rung động, hay là rung động. Vô luận là đại địa táng sát hay là hậu thổ thần điện đều là nổi tiếng pháp môn tuyệt đối không kém. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vu thần vực, cũng không có ai dám nói hai loại thần thông yếu. Chỉ có thể nói, Lăng Tiên quá mạnh mẽ, mạnh đến không hợp thói thường. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đại trưởng lão thất hồn lạc phách trong miệng lẩm bẩm không có khả năng ba chữ, hiển gian nhiên, là không thể nào tiếp thu được cái sự thật tàn khốc này. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là như thế. Ba người bọn họ hai mắt vô thần, hiển nhiên là bị kết quả này đả kích thảm rồi. Điều này làm cho vương u bọn người nở nụ cười có khoái ý, cũng có nhẹ nhõm. Hậu thổ thần điện làm như vương thổ bộ lạc mạnh nhất thần thông, một khi bị phá, cũng liền ý nghĩa không còn thủ đoạn nữa. Nói cách khác, chính là thắng bại đã phân. Cho nên, mọi người chịu vui sướng, cũng theo đó nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao mở miệng châm chọc đại trưởng lão ba người. Mới vừa đắc ý đi đâu rồi? Ngươi lần nữa ý một cái ta xem một chút. Ha ha, đáng đời thống khoái. Lại còn nói Lăng công tử ngu xuẩn, hiện tại biết là ai ngu xuẩn sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy trào phúng, ngôn ngữ càng là như lời kiếm giống như hung hăng đâm vào tam trái tim của người ta. Cái này để cho bọn họ phẫn nộ tới cực điểm, nhưng mà không thể làm gì. Thế cuộc đã rất sáng suốt, bọn hắn thua không nghi ngờ, hữu khởi hiểu được ý phách lối vốn liếng. Trò khôi hài đến giờ phút này rồi cũng nên kết thúc rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua đại trưởng lão, nói. Thúc thủ chịu trói đi tiếp tục phản kháng cũng chỉ là phí công. Không có khả năng, ta còn không có bại. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như điên. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là như thế. Bọn hắn rất rõ ràng thúc thủ chịu trói hậu quả là cái gì, ngoại trừ chết, không có khả năng có khác đấy. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực tranh giành một đường sinh cơ kia. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lăng Tiên lạnh lùng quét ba người liếc, nói. Cũng thế, các ngươi đã cần phải đến cuối cùng mới bằng lòng hết hy vọng ta đây liền thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn phóng xuất ra bất hủ thần quang quét ngang ở giữa nước vỡ hư không, dung chuyển bát hoang. Nhất là đem làm gây ra đấu chiến tiên cốt lúc càng là khủng bố tuyệt luôn, hiển thị rõ vô địch xu thế. Điều này làm cho đại trưởng lão âm thầm kêu khổ, cho dù có nhị trưởng lão ở một bên hô ứng, nhưng vẫn là bị chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Lăng Tiên quá cường đại, mặc dù là không có gây ra đấu chiến tiên cốt, lực công kích cũng xa ở trên hắn. Mà một khi gây ra đấu chiến tiên cốt, càng làm cho hắn vô lực chống đỡ. Bởi vậy ngắn ngủn mấy chiêu ở trong, hắn liền bị đánh gãy hơn phân nửa cốt cách, cả người càng ngày càng suy yếu. Nhị trưởng lão cũng là như thế, đối mặt Lăng Tiên như cuồng phong bạo vũ công kích, hắn căn bản cũng không có sức phản kháng. Điều này làm cho mọi người rung động tới cực điểm, chỉ cảm thấy Lăng Tiên quá mức dữ dội, quả thực tựu là nghịch thiên. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thì là cuộc đời khổ sở, chỉ cảm giác tan đến hậu kỳ tu vi tại Lăng Tiên trước mặt chính là một cái chê cười. Rõ ràng cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa là hai người liên thủ, nhưng mà bị một mình hắn áp chế gắt gao, đây là giường nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là giường nào buồn cười. Hai người lòng tràn đầy đắng chát, bất quá vừa nghĩ tới bị trấn áp kết cục. Lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, liều chết phản kháng. Chỉ tiếc, một chút tác dụng cũng không có, nhưng là không thể thoát khỏi bị Lăng Tiên áp chế tình huống. Oành! Lăng Tiên đưa tay, dung chuyển thập phương, từng đạo vô địch dấu huyền hoàng thông trời đất, thần quang bành trướng, khó có thể dùng lực. Điều này làm cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên tiếp ho ra máu, thân thể rách tung tóe, đừng nói sức hoàn thủ. Mà ngay cả chống đỡ chi lực đều không có. Nên đắc xong cho ta trấn áp. Lăng Tiên hét lớn, Sơn Hà đỉnh phóng xuất ra bất hủ thần quang, đỉnh chủ tư không cũng sắp hai người triệt để giam cầm. Rồi sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, phù văn trận lạc hiển hóa, phong tỏa hai người thần hồn. Ý vị này hắn chỉ cần tâm niệm vừa động là được để cho hai người thần hồn câu diệt. Một màn này sợ ngây người mọi người, cũng sắp tam trưởng lão dọa gần chết. Hắn ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, trong ánh mắt toát ra nồng đậm sợ hãi, mà ngay cả thân thể đều có vài phần run rẩy. Hai người bọn họ đã bị đa trấn áp, tiếp đó đến phiên ngươi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão, lập tức bình loạn dấu huyền dĩ nhiên oanh ra. Tam trưởng lão phun máu tươi tung tóe, bay ngược ra lấy trăm trưởng xa. Hắn bản liền bị Lăng Tiên uy thế hù dọa, tâm thần thất thủ dưới tình huống tự nhiên là không có năng lực chống cự. Thúc thủ chịu trói đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, cầm đỉnh xuất kích, thần uy minh mông cuồn cuộn, đã xem tam trưởng lão giam cầm tại trong giữa không trung. Rồi sau đó, hắn lại ngưng tụ ra một cái phù trận, đem người này thần hồn cũng phong tỏa. Điều này làm cho tam trưởng lão mắt lộ ra tuyệt vọng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là như thế, cặp mắt kia trong mắt ngoại trừ tuyệt vọng, chính là hối hận. Hận chính mình không nên vì bản thân tư dục, lại để cho đồ đằng giáng cấp, càng hận hơn không nên cử tuyệt Lăng Tiên. Nếu là đem danh ngạch hai tay dâng, há lại sẽ có giờ phút này thê thảm. Ba người ruột đều nhanh hối hận thanh, năm đó ác nhân, hôm nay nếm đến lấy quả đắng. Hô, đã xong. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đem đã tuôn ra cổ họng dòng máu cưỡng chế trở về, cũng sắp thân thể lảo đảo muốn ngã ổn định. Không thể không nói trận chiến đấu này hắn thắng được có chút không dễ, đó dù sao cũng là hai cái dung đạo hậu kỳ, coi như là hắn cũng phải trả giá trọng thương một cái giá lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn thắng cái này không thể nghi ngờ lại một lần nữa đã chứng minh hắn siêu cường chiến lực. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Vương Ô, cũng không tán đi Sơn Hà Đỉnh như trước đặt ở trên thân ba người. Phòng ngừa bọn hắn bảo khởi đả thương người. Tông tử xin cứ tự nhiên, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta sao? Vương Ô chắp tay ôm quyền, ngoại trừ cảm kích, chính là tôn kính. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó liền hướng lấy đại trưởng lão an bài cho hắn chỗ ở bay đi. Hắn phải đi chữa thương, về sau liền chờ Vương Ô đem danh ngạch giao cho trên tay mình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1439. Thái thượng trưởng. Chương 1439. Thái thượng trưởng lão. Trong phòng, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, an dưỡng lấy chính mình bị thương rất nặng thân thể. Dù sao, đây chính là hai cái dung đạo hậu kỳ, hắn có thể đủ đem trấn áp đã là hành vi nghịch thiên lấy, sao có thể bình yên vô sự. Bất quá một trận chiến này chỗ tốt cũng là to lớn, Lăng Tiên hồi lâu chưa từng động đậy tu vi, rốt cuộc đã có tăng trưởng dấu hiệu. Hoặc là nói, là dung đạo hậu kỳ cái chắn đã có buông lỏng. Ý vị này, không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá bình cảnh tấn chức dung đạo hậu kỳ. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, một bên chữa thương, vừa tu luyện. Sau 10 ngày, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, mặc dù nhưng có vài phần vẻ mệt mỏi, nhưng thương thế đã tốt hơn nhiều, chỉ cần chậm rãi tĩnh dưỡng là đủ. Bất quá, hắn cũng không có đột phá đến dung đạo hậu kỳ. Bình cảnh chỉ là buông lỏng mà thôi, nếu muốn đột phá, nhưng cần siêng năng tu luyện. Đúng vậy. Mặc dù không có trực tiếp đột phá, nhưng không được bao lâu, liền có thể đạt tới dung đạo hậu kỳ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút vui sướng. Theo hắn đoán chừng, chỉ cần mình tu luyện nữa nửa năm, không sai biệt lắm liền có thể đột phá rồi. Đến lúc đó, hắn chính là dung đạo hậu kỳ tu sĩ. 10 ngày, không biết vương thổ bộ lạc thế nào, đồ đằng phải chăng đã khôi phục. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn đã đem đại trưởng lão ba người trấn áp, tạo thành chướng ngại. Nói cách khác, Vương Ô khẳng định đã trọng trưởng quyền hành. Mà đại trưởng lão chính là làm cho đồ đằng giáng cấp đầu sỏ gây nên, người này chắc chắn sẽ biết rõ khôi phục đồ đằng phương pháp. Sơ một hơi bảy. Kiên nhẫn chờ đợi đi, chờ hắn hết bận, sẽ tới tìm ta đấy. Lăng Tiên nhắm lại mắt sáng như sao, tiến vào trạng thái tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến dung đạo hậu kỳ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lại qua 10 ngày, Vương U rốt cuộc đến thăm. Hắn thần thái sáng láng, mặt đỏ lừ lừ, long hành hổ bộ ở giữa uy thế bức nhân, oai hùng bất phàm. Bộ dáng như vậy, nghiễm nhiên trở thành khôi phục tộc trưởng khí phái, không còn nữa trước khi chật vật. Mà tu vi của hắn cũng đã khôi phục được dung đạo hậu kỳ. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị, cười nhạt nói. Xem ra đồ đằng đã phục hồi như cũ. Ha ha, không sai. Vương Ú cởi mở cười to, nói. Mấy tên khốn kiếp kia biết rõ phục hồi như cũ phương pháp, rốt cục tại hôm qua bị ta bức hỏi lên, hiện tại bộ lạc tất cả mọi người đã khôi phục tu vi. Như thế rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Khổ tan cam lai. Sao thời kỳ cực khổ đã qua? Chúc mừng vương tộc trưởng rồi. Là ta nên phải hỏi cảm ơn mới đúng. Vương Ô mắt lộ ra cảm kích, nói. Nếu không phải công tử ngươi ra tay, ta liền rời đi đoạn vọng nhai cơ hội đều không có, chớ nói chi là trọng trưởng quyền hành. Khách khí. Lăng Tiên cười cười. Hắn không cần vương của cảm tạ, càng không cần vương thổ bộ lạc cảm tạ, chỉ cần đem danh ngạch cho hắn là tốt rồi. Phần ăn tình này, ta vương thổ bộ lạc đến chết không quên. Vương ô lời nói âm vang, trong hai tròng mắt ngoại trừ cảm kích cũng có vài phần ý nghĩ kính sợ. Hắn đã khôi phục được từ trước tu vi, thì ra là dung đạo hậu kỳ, đáng đối mặt lăng tiên, hắn vẫn là không hề lo lắng, thậm chí là có vài phần bất an. Điều này làm cho vương ô âm thầm cười khổ, đến tột cùng ai mới là dung đạo trung kỳ ai, như thế nào cảm giác mình như là tu vi thấp chính là cái kia đâu này. Không cần như thế, chỉ cần vương tộc trưởng nhớ ký ước định là tốt rồi. Lăng tiên cười khoát khoát tay. Công tử yên tâm, đừng nói đã phát ra thiên đạo lời thề, cho dù không phát, ta vương thổ bộ lạc cũng tuyệt không đổi ý. Vương ô thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Một lần này bàn cổ tổ địa công tử nhất định có thể đi vào. Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười. Hắn không xa ngàn dặm đi vào vương thổ bộ lạc, lại là xuất lực, lại là phí công, không phải là vì một chỗ. Dưới mắt, vương ô minh xác tỏ vẻ, hắn có thể đủ tiến vào bàn cổ tổ địa, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Bôn ba đến nay, rốt cuộc đã có hồi báo. Lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, nói: đa tạ vương tộc trưởng rồi. Nghe vậy, vương ô khoát tay lia lịa. Công tử nói như vậy nhưng chỉ có giảm thọ ta, hẳn là ta vương thổ bộ lạc cảm tạ ngươi mới đúng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: ta cùng với tộc nhân thương nghị đã qua, nhất trí cho rằng một chỗ không đủ để hồi báo công tử ngày ăn tình lớn. Bởi vậy, chúng ta muốn cho ngươi thành vì bộ lạc thái thượng trưởng lão, không biết công tử ý như thế nào. Thái thượng trưởng lão. Lăng tiên nao nao, tại bất kỳ thế lực nào bên trong thái thượng trưởng lão đều là một chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ có trong thế lực bối phận cao nhất, thực lực cũng người mạnh nhất, mới có tư cách đảm nhiệm. Bởi vậy, hắn không nghĩ tới vương ô sẽ mời chính mình đảm nhiệm thái thượng trưởng lão chức. Coi như là dứt bỏ thực lực bối phận nhân tố không nói chuyện, cái này cũng không thực tế một sự kiện. Thứ nhất là hắn cùng vương thổ bộ lạc không có chút quan hệ nào. Thứ hai là hắn chính là nhân tộc. Đúng vậy, ta vương thổ bộ lạc nhất trí quyết định, muốn mời công tử trở thành ta vương thổ bộ lạc để tam thái thượng trưởng lão. Vương ô thần tình nghiêm túc, lời nói năng có khí phách, hiển nhiên, hắn không phải là đang nói cười. Bất quá lăng tiên, lại cười. Hắn bật cười lắc đầu, nói: thái thượng trưởng lão quyền hành rất nặng, liền tộc trưởng cũng có thể bãi miễn, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đối với vương thổ bộ lạc bất lợi? Đừng quên, ta nhưng là nhân tộc. Công tử nói đùa, ngươi nếu là có tâm đối với vương thổ bộ lạc bất lợi có rất nhiều cơ sẽ đồng thủ. Xa không nói, nói đại trưởng lão lời dụ ngươi lúc, ngươi hoàn toàn có thể không để ý chúng ta. Nhưng ngươi không có, ngươi lựa chọn tuân thủ lời hứa. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, ngươi là một trọng tín thủ tín chi nhân, ta có cái gì không yên lòng. Vương U liên tiếp mở miệng trong lời nói tràn đầy đối với lăng tiên tín nhiệm. Điều này làm cho lăng tiên lắc đầu bật cười, đúng là không phản bác được. Công tử, ta vương thổ bộ lạc là thật tâm mời ngươi trở thành thái thượng trưởng lão đấy. Không cần ngươi làm cái gì, treo cái tên là tốt rồi. Đãi ngộ cùng với khác thái thượng trưởng lão đồng dạng, đáng tùy thời lính ngộ đồ đằng, cũng có thể tùy ý lãnh trong bảo khố tư chất nguyên. Mà ngay cả ta người tộc trưởng này, ngươi cũng có được bãi miễn quyền lợi, đương nhiên tất phải là tam vị thái thượng trưởng lão đều đồng ý mới được. Vương Âu trầm giọng mở miệng, lời nói ra, lại để cho lăng tiên có chút chấn động. Hắn nguyên lai tưởng rằng coi như mình đã thành thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, không có khả năng có bao nhiêu quyền lợi. Mà giờ khắc này hắn mới biết được, vậy mà cùng cái kia hai cái thái thượng trưởng lão không khác nhau gì cả. Tùy thời lính ngộ đồ đằng, tùy ý lãnh tài nguyên, thậm chí còn có được bãi miễn tộc trưởng quyền lợi. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho lăng tiên có chút chấn động, về sau, hắn cả cười. Đối mặt như vậy một cái có lợi mà vô hại hấp dẫn, hắn tự nhiên là không có đạo lý cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn cười nhẹ nói. Đã vương tộc trưởng thành tâm tương yêu, ta tự nhiên là sẽ không cử tuyệt. Ha ha, bái kiến thái thượng trưởng lão. Vương Úc cởi mở cười to, có chút vui sướng. Sở dĩ hắn sẽ mời Lăng Tiên đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, thứ nhất là vì hoàn lại ân tình, thứ hai cũng là nhìn chút tiềm lực của hắn. Dùng dung đạo trung kỳ tu vi chấn áp hai cái dung đạo hậu kỳ cường giả, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Bằng không thì không có khả năng cường hãn như vậy. Mà một cái tuyệt thế yêu nghiệt tiềm lực còn cần nói năng rườm rà sao? Nhất định là tiền đồ quang minh, không thể hạn lượng. Cho dù vương thổ bộ lạc thân là đỉnh phong thế lực cũng tất phải lôi kéo. Hơn nữa Lăng Tiên cứu vãn toàn bộ vương thổ bộ lạc, lại để cho hắn đảm nhiệm thái thượng trưởng lão cũng hợp tình hợp lý. Tốt rồi, kính xin vương tộc trưởng nói bàn cổ tổ địa sự tình đi, ví dụ như mở ra thời gian loại này tin tức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong.